Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó phái Bạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng vội không ngừng đứng dậy đi theo Lục Yến Nhiễm phía sau ra điện. Hai người một trước một sau đi tới. Vẫn chưa ngôn ngữ, phó phái Bạch nội tâm do dự. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phía trước mảnh khảnh bóng dáng. Lục Yến Nhiễm phảng phất cảm giác tới rồi giống nhau. Nghỉ chân quay đầu nói. Có chuyện tưởng nói. Phó phái Bạch cổ họng hoạt động một chút. Nhẹ giọng hỏi. Phong chủ nguyện ý ta nhập triều tuyên tập võ sao? Lục Yến Nhiễm xoay người sang chỗ khác. Thanh âm lạnh đạm như nước. Không có gì có nguyện ý hay không? Phụ thân như vậy an bài. Đều có hắn suy tính. Ta chờ tuân thủ đó là. Phó phái Bạch dừng bước chân. Tâm phảng phất trầm tới rồi lạnh băng đáy hồ. Nàng nhìn trước mắt người. Rõ ràng gần đây ở gang tấc, duỗi tay liền có thể chạm vào đối phương. Nhưng mà giờ phút này hai người chi gian lại giống cách vạn trượng vực sâu. Khăng khít khe rãnh, nàng vĩnh viễn cũng vượt bất quá đi. Nàng nói nhỏ một tiếng. Ta hiểu được, chợt lướt qua Lục Yến Nhiễm. Hướng thương khung phương hướng đi. Lục Yến Nhiễm đứng ở tại chỗ. Nhìn người thiếu niên thân ảnh bước nhanh biến mất. Che giấu ở trường tụ hạ gắt gao nắm tay mới chậm rãi buông ra. Thanh Liêu Phong một chỗ yên lặng lịch sự tao nhã trong viện. Tuấn Mỹ suy nhược nam nhân đang ngồi ở trong viện trên bàn đá chấp hắc bạch tử tự cờ. Hắn khi thì làm trầm tư trạng. Khi thì mày buông ra. Hình như có sở dài. Không bao lâu, một người mặt phúc sa mỏng. Dáng người quyến rũ nữ tử đi đến. Nàng lập tức ở trước bàn quỳ một gối xuống đất hành lễ. Thuộc hạ tham kiến vương gia. Nam nhân đúng là Yến Vương. Yến hội sau khi kết thúc. Sắc trời đã tối. Lục Văn Thành liền mời hắn ngủ lại một ngày. Ngày mai đi thêm xuống núi. Lại phân phó người cho hắn xử lý ra như vậy cái thanh tịnh sân. Yến Vương mí mắt cũng chưa nâng một chút. Trong tay chấp nhất một viên hắc tử. Tự hỏi nên hạ ở nơi nào. Một lát sau, hắn mới khó khăn lắm đem hắc tử dừng ở bàn cờ một góc. Trên mặt hóa thành xuân phong ý cười. Đối với hư không nói. Ứng nhạc, ngươi xem ta này một bước hạ đến như thế nào. Thực mau, một người hắc y nam tử giống như quỷ ảnh giống nhau xuất hiện ở bên cạnh bàn. Hắn thấp giọng nói. Vương gia cờ kỹ cao siêu. Này một bước tuyệt địa cầu sinh. Hóa hiểm vi di. Phản sát bạch tử, Yến Vương cười to, lại hỏi, chung quanh nhưng có lão thử. Không có, phạm vi một dặm không có người tức. Yến Vương vừa lòng gật gật đầu, trên mặt treo ấm áp cười. Nhưng ngay sau đó hắn liền đứng dậy phất tay. Một cái tát phiến đổ quỳ trên mặt đất nữ tử. Nữ tử trên mặt khăn che mặt khoảnh khắc rơi xuống. Lộ ra này hạ vũ mị tuyệt mỹ gương mặt. Đúng là vũ nữ tang vận thi. Nàng bị đánh đến sườn ngã ở trên mặt đất, một má mặt ẩn ẩn phiếm sưng đỏ, nhưng nàng mày cũng chưa nhăn một chút, chỉ là nhanh chóng bò lên thân tiếp tục quỳ. Thuộc hạ thất trách, nguyện chịu vương gia trách phạt. Yến Vương một lần nữa ngồi xuống, trên mặt ý cười đã sớm tiêu tán, giữa mày một cổ âm trầm khí. Bổn vương không phải không nói tình cảm người, người ta tốt xấu chủ tớ nhiều năm. Tình cảm thượng ở, cho ngươi một cái cơ hội. Giải thích ngươi lên núi đã hơn một năm. Trừ bỏ phi thư một phong về phó phái Bạch tin sau. Liền lại vô tình báo truyền đến nguyên nhân. Như hữu tình nhưng nguyên. Ta liền tha cho ngươi một lần. Tăng vận thi cúi đầu trả lời. Lục Văn Thành lòng nghi ngờ rất nặng. Một bên sai người điều tra thuộc hạ thân thế quá vãng. Một bên phái người âm thầm giám thị ta. Thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến gần nhất hắn đối ta lòng nghi ngờ mới nhỏ chút. Đem giám thị ta người triệt đi xuống. Thuộc hạ mới có thể thoát thân tiến đến tham kiến vương gia. Yến Vương sắc mặt chậm rãi cùng không ít. Như thế như vậy, đảo cũng có thể thông cảm. Bất quá, còn phải nhìn xem ngươi sở tra xét đến tình báo hay không có giá trị. Nếu như lấy một ít không quan trọng gì tin tức tới có lệ bổn vương. Người liền cũng không cần lưu tại thiên cực. Người biết đến, bổn vương cũng không dưỡng người rảnh rỗi. Là, Lục Văn Thành năm trước chuẩn bị mở phân tán với giang hồ các nơi đốc võ đường. Trên thực tế là này cá nhân một trương mạng lưới tình báo. Vì hắn tìm đăng lăng mảnh nhỏ tin tức, mà gần đây, hắn đã tra xét tới rồi trong đó hai mảnh nơi. Một mảnh ở Giang Đông, một mảnh ở Hán Dương. Thả thuộc hạ phát hiện, Thiên Cực Tông hư hư thực thực có Lạc Ảnh giáo người. Nhưng không biết vì sao, những người này tự hồ không phải vì lấy Lục Văn Thành tánh mạng, mà là có mục đích riêng. Thả trong đó giống như có một vị Lạc Ảnh giáo phẩm giai so cao người ẩn núp ở bên trong. Này hạ mật thám đều nghe này chỉ huy, thuộc hạ vô năng, chưa điều tra rõ người này là ai. Yến Vương nghe xong híp híp mắt, ánh mắt hung ác nham hiểm lên. Lục Văn Thành này lão Đông Tây, cùng ta nói chưa phát hiện đăng lăng mảnh nhỏ tin tức. Quả nhiên là tưởng chính mình độc chiếm. Bàn tính nhỏ đáng đánh a, đến nỗi Lạc Ảnh giáo. Nếu không phải tới sát Lục Văn Thành, kia không ngoài cùng chúng ta mục đích giống nhau. Trong tay hắn cầm khởi một viên bạch ngọc quân cờ. Thưởng thức lên, Lạc Ảnh giáo trung tâm trừ bỏ giáo chủ Thi Thanh Hàn chính là này hạ 17 vị giáo sử. Về này 17 cá nhân, bổn vương cũng từng phái người âm thầm điều tra quá, nhưng lại một chút tin tức cũng không tra được. Đừng nói tướng mạo, thậm chí mấy năm liên tục tuổi giới tính đều hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như ngươi theo như lời Thiên Cực Tông thật ẩn nấp một vị Lạc Ảnh phẩm giai so cao người, kia tất nhiên chính là này 17 người chung một vị. Thú vị thú vị, nho nhỏ một tòa Tấn Vân Sơn lại có nhiều như vậy tàng long ngọa hổ hạng người. Kế tiếp, thuộc hạ nên như thế nào làm? Thỉnh vương ra chỉ thị. Yến Vương ném quân cờ, đứng dậy khoanh tay mà đứng. Lạc Ảnh giáo cùng Lục Văn Thành phải làm kia bọ ngựa cùng ve. Chúng ta tự nhiên liền làm kia hoàng tước. Người thả trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, âm thầm ẩn núp tra xét. Bất quá, trừ ngoài ra, bổn vương còn muốn công đạo ngươi một sự kiện. Vương gia thỉnh giảng. Yến Vương con ngươi lóe lóe, trên mặt mang theo ý vị không rõ cười. Dùng ngươi sở trường nhất thủ đoạn tiếp cận phó phái Bạch. Trên người hắn hẳn là có một phen 3 thước 6 tấc 5 phần trọng kiếm. Vỏ kiếm điêu khắc chạm rỗng bàn long văn. Kiếm đem chỗ khắc có Huyền Uyên 2 chữ. Nếu như phát hiện, đem này trộm tới. Nếu như không có, liền từ hắn trong miệng bộ ra kiếm này rơi xuống. Hắn nhất định biết đến. Tăng Vận Thi theo tiếng, lại nhịn không được tò mò hỏi. Vương gia, thuộc hạ cả gan vừa hỏi. Kiếm này có gì địa vị? Yến Vương giờ phút này tựa hồ tâm tình không tồi, khinh phiêu phiêu mà trả lời. Ngươi không cần phải xen vào. Chiếu ta nói làm đó là. Này Huyền Uyên kiếm a, ngày sau rất có tác dụng. Thuộc hạ tuân mệnh, chương 58 chịu khuynh mộ. Phó phái Bạch trở lại Thương Khung Phong sau liền nói cho Tạ Cảnh Minh nàng sắp đi trước triều tuyên tập võ sự. Tạ Cảnh Minh một bên thế nàng cao hứng một bên lại rất là không tha. A phái, chúc mừng ngươi, người chờ ta, sang năm ta nếu là thông qua nội môn tỉ thí, ta cũng tới triều tuyên. Phó phái Bạch cười nhạt, hảo, theo sau nàng đơn giản thu thập một chút bọc hành lý. Cùng Tạ Cảnh Minh ngồi ở phòng trong nói chuyện phiếm. Không quá một hồi liền có người tới gõ cửa. Nàng mở cửa vừa thấy. Người tới lại là A Phù. Đối phương mi liếc mắt đưa tình cười nói. Phong chủ để cho ta tới tiếp ngươi. Chúc mừng ngươi A phái. Phó phái Bạch cười đến có chút miễn cưỡng. Nàng bối hảo bao vây. Mang lên Minh Tiêu kiếm. Cùng Tạ Cảnh Minh chia tay sau liền đi theo A Phù trở về triều tuyên. Lại nhập triều tuyên, lại là lấy không giống nhau thân phận, cũng là không giống nhau tâm cảnh. Đi ở treo không cầu treo phía trên, nàng đã là sẽ không lại trong lòng run sợ, mà là sắc mặt vững vàng. Bước đi trầm ổn thông qua cầu dây, phủ một hồi đến sau núi, mọi người liền xúm lại đây. Nghe nói nàng muốn phản hồi triều tuyên phong tập võ, đều là vẻ mặt vui mừng. Mông Nham đem nàng kéo đến một bên, cười như không cười nói. Nắm chắc cơ hội, tiểu Bạch, phó phái Bạch trong lòng biết hắn nói ý gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. theo sau cáo biệt sau núi mọi người. Nàng lại đi theo A Phù đi tới rồi Triều Tuyền Phong trước sơn. Một mảnh rộng lớn giáo trường xuất hiện ở trước mắt. Một bên đó là Triều Tuyền Phong đệ tử chỗ ở, hai người hướng kia nối thành một mảnh phòng ốc đi đến. Nàng nguyên tưởng rằng Triều Tuyền cũng như Thương Khung giống nhau. Là hai người một gian phòng. A Phù lại đem nàng đưa tới nhất yên lặng một gian nhà ở. Phòng trong chỉ có một chiếc giường giường. Nhìn dáng vẻ là trương phòng đơn cư. Tiểu Bạch, sau này ngươi liền tại đây trụ hạ. Đợi lát nữa có người sẽ cho ngươi mang Triều Tuyền giáo phục tới. Ngươi nhìn xem nếu thiếu cái gì sự vật liền cùng người nọ nói. Hảo, đa tạ A Phù tỷ. A Phù cười cười, rồi sau đó rời đi. Về tới rừng trúc Tiểu Trúc, nàng nhẹ giọng gõ cửa. Phong chủ, là ta, tiến vào. Phong chủ, ta đã đem Tiểu Bạch dàn xếp hảo. Lục Yến Nhiễm ừ một tiếng. Tiếp tục ở trước bàn vẽ lại bảng chữ mẫu. A Phù rời đi sau. Chỉ chốc lát lại là. Kẽo kẹt. Một tiếng môn bị đẩy ra. Người tới lập tức đi tới thấp giọng nói. Phong chủ. Thám tử Sấn hôm nay Lục Văn Thành ngày sinh. Thanh Liêu biếng nhác phòng. Trà được núi rừng gian có vừa ra bí động. Gác nghiêm mật. Tựa hồ giam giữ có người. Vô cùng có khả năng chính là Úy Tiêu. Lục Yến Nhiễm thủ hạ bút nhất thời một đốn. Trên tờ giấy trắng rơi xuống đậu đại một viên mực tàu Vượng Nhiễm mở ra. Nàng gác xuống bút, nhìn về phía Hình Quảng. Nhẹ giọng hỏi, có nắm chắc cứu ra sao? Hình Quảng lắc lắc đầu. Bí động phòng thủ nghiêm mật. Chỉ có một xuất khẩu. Rất khó. Hảo, đi xuống đi. Ta đã biết. Hình Quảng đi rồi. Lục Yến Nhiễm tựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn chằm chằm trên tờ giấy trắng kia đoàn Vượng Nhiễm khai mực tàu. Giống như là một đóa nở rộ yêu dị màu đen đóa hoa. Nàng thon dài ngón tay duỗi qua đi. Chợt đem này tờ giấy niết làm một đoàn. Giấy đoàn thực mau liền ở trưởng gian hóa thành hôi. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên. Ở phòng đà tọa phó phái Bạch bỗng chốc mở mắt ra. Xuống giường đi mở cửa. Ngoài cửa đứng một cái khuôn mặt thanh tuyền. Trường thân ngọc lập thanh niên nam tử, nhìn so nàng lớn hơn vài tuổi, ngươi chính là mới tới đệ tử đi. Hạnh ngộ, ta là Triều Tiền Phong đại đệ tử Tề Ký, gặp qua Tề sư huynh, tại hạ phó phái Bạch. Tề Ký đi nhanh bước vào phòng trong, đem Triều Tiền giáo phục cùng một ít hằng ngày sở cần sự vật phóng tới trên bàn. Ấm áp mà cười, A Phù cô nương thác ta cho ngươi mang mấy thứ này tới. Ngươi nhìn xem còn kém điểm cái gì? Phó phái Bạch thoáng đảo qua liếc mắt một cái. Ngữ khí đoan chính nói. Làm phiền Tề sư huynh. Sư huynh tinh tế chu đáo. Đã đem tại hạ sở cần sự vật chuẩn bị đầy đủ hết. Ta đầy cùng ngươi công đạo một chút Triều Tiền Phong quy củ đi. Kỳ thật chúng ta Triều Tiền Phong so với cái khác mấy phong tới quy củ không nhiều lắm. Chẳng qua có hai điều. Người cần đến chú ý, một chính là Triều Tiền Phong trên dưới không thể uống rượu. Nhị chính là phong nội đệ tử không thể tùy ý ra ngoài. Chỉ có thể tại Tiền Sơn trong phạm vi hoạt động. Lại đến chính là Triều Tiền Phong cùng Thương Khung Phong tập võ, quy củ đại đồng tiểu dị. Chẳng qua vẫn chưa thiết giáo thục. Nếu là muốn nhìn thư, có thể đi giáo trường hướng đông bên kia có cái tàng thư các. Có rất nhiều văn tàng điển tịch có thể mượn đọc. Ngươi nhìn xem còn có cái gì muốn hỏi không? Đã không có. Đa tạ Tề sư huynh. Tề Ký cười cười. Phó sư đệ khách khí. Ngươi ta ngày sau đã là đồng môn sư huynh đệ. Không cần như vậy giữ lễ tiết. Tùy tính một chút liền hảo. Ngươi hôm nay liền tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm đi. Ngày mai lại chính thức cùng chúng ta cùng nhau tu tập. Không có gì mặt khác sự nói ta liền đi trước. Có việc ngươi có thể đi cách vách hướng đông đệ tam gian nhà ở tìm ta. Hảo, Tề sư huynh đi thong thả. Ngày thứ hai, phó phái Bạch thay Triều Tuyền giáo phục. Chính thức gia nhập Triều Tuyền Phong đệ tử tập võ trận doanh chung. Triều Tuyền Phong giáo trường so Thương Khung Phong tiểu một ít. Đệ tử cũng chỉ có 200 tới hảo người. Là tứ đại phong đệ tử nhân số ít nhất một cái. Nàng nguyên tưởng rằng sẽ nhìn thấy Lục Yến Nhiễm tới giám sát bọn họ tập võ. nhưng thẳng đến ngày mộ cũng không gặp bóng người. Từ đầu đến cuối, trên đài cao quản sự đều là tên kia đại đệ tử Tề Ký. Nghỉ ngơi thời gian, Tề Ký nhìn ra nàng hoang mang, chủ động giải tỏa nghi vấn nói. Phong chủ cũng không thường tới, mỗi năm ngày mới có thể đến giáo trường tới một lần. Nếu ngươi có cái gì võ học thượng hoang mang, có thể tới hỏi ta. Tuy rằng ta võ công tạm được, nhưng rốt cuộc vẫn là trước ngươi mấy năm nhập tông. Thiên cực tông công pháp kiếm phổ đã là đọc lào lào. Phó phái Bạch gật đầu chí tạ. Một ngày tới huyền treo tâm liền như vậy trầm đi xuống. Luyện xong công sau, nàng có chút thất thần ở đất chỗ đi đến. Cũng không phát hiện ngoài cửa phòng đứng một người. Đãi đến gần chút sau, nàng mới nhìn đến cái kia đứng ở trước cửa phòng dáng người quyến rũ nữ tử. Một đôi hồ ly mắt phong tình vạn chủng. Nàng sửng sốt một chút. Ngay sau đó nhớ tới đây là cái kia vũ nữ Tăng Vận Thi. Không cấm nghi hoặc nói. Tăng cô nương, người như thế nào tại đây? Tăng Vận Thi kinh hỉ nói. Phó công tử cư nhiên nhớ rõ nô gia. Nô gia hảo sinh vui mừng. Phó phái Bạch mặt lộ vẻ xấu hổ. Khách khí nói. Tăng cô nương một khúc kiếm vũ. Kinh vi thiên nhân. Tự nhiên là nhớ rõ. Chỉ là không biết cô nương tìm tại hạ chuyện gì. Nô gia lần trước ngẫu nhiên nhìn thấy phó công tử tại nội môn tỉ thí chung vì bằng hữu bênh vực kẻ yếu. Trọng tình trọng nghĩa. Công tử võ công thân thủ càng là lợi hại. Anh tư táp sàng. Nô gia. Tăng Vận Thi vẻ mặt e lệ. Đỏ ửng bò lên trên gương mặt. Nô gia đối phó công tử tâm sinh ngưỡng mộ. Nhưng tự giác kẻ hèn vũ nữ. Không xứng với phó công tử. Không thể làm hồng nhan. Duy nguyện làm chi kỷ. Lúc này mới cổ đủ dũng khí tới tìm phó công tử. Công tử ngươi sẽ không ghét bỏ nô gia đi. Quảng cáo. Cách chương.